Cô học trò lăng nhăng, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người hầu ở đây đẹp không, rất xinh, tôi hỏi đẹp không, chị đẹp nhất, không ai đẹp cả, sau này, em gần gũi với bất kỳ cô gái nào thì người đó sẽ lãnh hậu quả không nhỏ. Quân Kỳ lùng cùng mồ hôi rồi, trời ơi, Jenny lạnh lùng đâu. Khí khái cao ngạo đâu, bây giờ rất là câu dẫn à, có là gì của nhau đâu, chị lấy quyền gì mà cấm tôi. Quân Kỳ kề sát lỗ tai rồi phà hơi nhẹ vào. Đẩy đẩy nhẹ nhàng Jenny lui về phía sau, tới lúc ngã người xuống giường, Quân Kỳ leo lên người, nếu chị muốn có quyền em sẽ không ngại, nhìn chị bình thường có uy quyền thế nào, cao ngạo thế nào, thì ở dưới vẫn phải ở dưới, nhìn bây giờ rất dễ thương. Tình thế là Jenny đang bị Quân Kỳ ngồi lên, hai tay nắm chặt hai cổ tay. Không muốn chết sớm nên Quân Kỳ không thể làm gì hơn. Dù gì người ở dưới kia không phải của mình, đau lòng nuối tiếc mà buông tay thôi. Trước khi Jenny kịp bừng tỉnh, Quân Kỳ chuồng về gian phòng của mình, Jenny vẫn còn chưa tỉnh lắm, đến lúc bừng tỉnh Jenny nhớ lại hình ảnh đó của Quân Kỳ. Bình thường lăng tăng, năng động, nhí nha nhí nhố. Đến lúc ở trên y giường, thì đúng là một lão công, ngây ngất nằm ở trên y giường cười nhẹ nhưng bỗng nhiên ngượng lại. Ôi chết trời ơi, hình tượng lâu nay của mình chỉ mới bị đè một chút mặt đã đỏ muốn rỉ máu hết rồi, đơ ra cả thế kỷ. Jenny ngồi phừng dậy, rối ra rồi rắm, không muốn chạm mặt Quân Kỳ nữa. Lúc này Quân Kỳ ở phòng, đập mặt vào gối cười tùm tìm, nhớ lại Jenny lúc đó. Ngực Jenny khi nằm xuống rất to à, da rất mịn, người rất thơm, à tập võ nữa, phải qua gặp người ta. Quân Kỳ vào thay đồ võ rồi bước qua phòng Jenny, tới giờ rồi, công chúa có thể tập võ cho thần không? Jenny bước ra, đồ võ cũng chưa thay, mới Quân Kỳ vào trong, ngươi ngồi đó đợi ta một chút. Quân Kỳ ngồi đợi rồi đi vòng vòng trong phòng, cạch, Jenny vẫn bộ đồ võ bước ra nhưng hôm nay lại quyến rũ, câu dẫn đến lạ. Quân Kỳ tiến lại vuốt nhẹ tóc Jenny, Jenny cao m7 hơn Quân Kỳ vài cm. Cúi xuống nhẹ bắt gặp ánh mắt sâu, tròng đen to, ánh mắt hút không ít hồn của các cô gái chàng trai, tóc rất mượt, vô lễ, chỉ với chị thôi. Quân Kỳ không hiểu mình đang làm gì nữa cưng chiều. Yêu thích, hay lỡ phải lòng, không được một phút thất thần cả đời không tịnh mất. Quân Kỳ nắm tay Jenny lôi ra vườn, đi qua bao cặp mắt của người hầu. Một tên lính đã đồn ra ngoài, vài phút sau sẽ đến tai nhà vua nhanh thôi. Dù chuyện gì xảy ra, Jenny vẫn không quên dạy cho Quân Kỳ một bài học. Này thì quyến rũ, dụ hoặc chắc chắn làm với không ít người rồi, à, đau quá. Lúc này Jenny nghĩ đến chuyện Quân Kỳ quyến rũ không ít người thì máu chiếm hữu nổi lên không thương tiếc bẻ mạnh một chút, chỉ một chút thôi. Quân Kỳ bắt đầu mếu máo, đau thật đó, có. Đứng dậy đi, hôm nay tập đến đây thôi. Muốn hỏi thăm thì lại thôi, tâm trạng hôm nay không tốt nên cho Quân Kỳ nghỉ tại đây, hôm sau lại dậy tiếp. Lâu rồi không gọi điện cho Thiên Trúc, hôm nay gọi điện. Quân Kỳ rất bất ngờ thằng này đã đi chơi với cô Lâm Lâm luôn rồi lại không nhắn tin nói mình tiến độ gì cả. Có mấy lần hỏi cô chuyện tuổi tác cô nói không quan tâm nhưng cô hiểu ý tao nên hay bồi thêm câu sau, 15 tuổi quá xa cố gắng lên, tao tin mày mà ở bền tìm được người nào chưa, nhắc vụ này mới nhớ tao nhận ra bản thân lại thích nữ vương thụ, mày biết ra thế tao đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao được một vị đại công chúa bên đây tập võ cho ở trung cung, rất lạnh lùng bá đạo, khi ngại ngùng lại rất dễ thương, ái rồ, nghe sứa IGVL, bên đây sắp Tết, mày muốn về Việt Nam chơi Tết với tao không, cái này tao phải hỏi đại công chúa lòng tao đã, người ta đồng ý tao sẽ về, mới có vậy thôi phải xin ý với trà kiến, dại gái, đi đâu mày cũng dạy gái, làm gì cũng dại gái, giống cái mồm lúc trong lớp của mày, dù ngồi ở đâu học môn gì cũng liên thuyên từ tiết này qua tiết khác nè nè thôi nha, mà tình hình ở lớp lúc này như thế nào, mấy cô vẫn dạy bình thường. Dạo này ở trường, thầy Nguyên Phong vẫn chờ cô Vân Quân đi làm mỗi ngày, tao thế vào chỗ mày thân với cô Lâm Lâm. Cô Tiểu Hàm bận bịu hơn vì mấy cái gì mà cách giảng dạy mới phòng đưa xuống. Cô có gửi lời hỏi thăm mày, ngoài cô Tiểu Hàm không ai hỏi thăm tao sao, cô Vân Mây thư viện cô Lâm Lâm nữa, vậy cô Vân Quân thì không, không thèm để ý tới, người ta đang hạnh phúc lắm rồi, thôi, nghe vậy đủ rồi, để tao qua hỏi. Người của tao, xem có đồng ý cho tao về Việt Nam không, dáng xin cho được về chơi với tao. Hai người cúp máy rồi Quân Kỳ đi qua phòng Jenny, người ta đang xem xét sổ sách thì có người làm phiền, chị ơi. Ôi trời ơi, trước giờ các em của Jenny cũng phải dùng kính ngữ để nói chuyện vậy mà lại để Quân Kỳ kêu như vậy, chuyện gì? Mắt Jenny vẫn không xê dịch khỏi đóng giấy tờ. Quân Kỳ tiến lại lấy hai tay đè lên đống giấy rồi để mặt sát gần lại, một tuần nữa ở đất nước em ở sẽ có lễ hội như Noel ở đây vậy, gia đình tụ hợp. Cho em về nước chơi nha, muốn đi đâu thì đi. Nói xong Jenny chợt nhận ra, mình vừa nói gì đây? nũng nịu giận dỗi sao? Mà lực nhóc này thật ghê gớm, đừng giận mà em đi 2 tuần sẽ về thôi, tôi trước giờ có cấm sao thật hả? Thiệt là không cấm ừm. Quân Kỳ chạy qua ôm Jenny, khiến mặt Jenny đỏ muốn rỉ máu, yêu chị nhất, về sẽ có quà cho chị. Lấy 2 tay nựng nựng 2 bên má của Jenny, em xin lỗi. Bắt đầu nhận ra hành động quá khích của mình, nên nhận lỗi, nhưng không biết xin lỗi hay làm nũng. Môi chê làm vẻ mặt mèo con, Jenny cũng phải phì cười, không sao. Bỗng Quân Kỳ cứng đờ người, nụ cười đó thật xinh đẹp đó a, có cần cười xinh như vậy không, Loti à, cảm ơn chị, sau này sẽ có quà cho chị. Lúc Quân Kỳ đi ra, Jenny lại chợt nhớ hành động mình vừa làm, cười cười. Muốn đập mặt vào đống giấy tờ này chết cho rồi. Jenny trách bản thân sao lại dễ dàng với nhóc như vậy. Cách chương.